khó bể hòa hợp. Chương 25, thương vụ đầu tư Feichi Auto 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Hồng và Chu Xưởng tách nhau ra suốt cả buổi sáng sau khi chào tạm biệt. Chu Xưởng tham gia phiên song song về điện toán đám mây, còn Kinh Hồng lại tham gia phiên khác. Bọn họ gặp lại nhau khi ăn trưa tại nhà hàng trong khách sạn. Lần này cả hai đều dẫn theo vài cấp dưới và ngồi vào bàn của mình. Bọn họ chỉ liếc nhìn nhau từ xa và không ai chào hỏi ai. Buổi trưa khách sạn phục vụ đồ ăn Tây. Chu Xưởng nhận ra ánh mắt của hắn luôn vô thức bay về phía bàn của Kinh Hồng khi ăn cơm. Trong khách sạn rất nóng. Kinh Hồng không mặc áo vest mà vẫn mặc chiếc áo sơ mi cao cấp màu xanh nhạt buổi sáng. Anh vừa cắt thịt bò trên đĩa vừa nói chuyện với những người khác. Có vẻ như các quản lý cấp cao trên bàn ăn nói chuyện rất giỏi. Có nữ có nam và nói toàn những lời hay ý đẹp. Tiếng cười thường xuyên vang lên từ bàn ăn này. Kinh Hồng thì hoặc là nhìn mọi người cười hoặc tiếp tục cắt thịt bò. Khóe môi anh vẫn đong đầy ý cười. Đôi khi còn đáp lại vài câu. Chu Xưởng nhớ lại dáng vẻ khách sáo xa cách. Cứ mở miệng là giám đốc Chu của Kinh Hồng mỗi khi thấy mình. Hắn chợt cảm thấy không vui. Nhìn được một lúc, cuối cùng Chu Xưởng cũng rời ánh nhìn. Hắn ăn hết chỗ sò điệp chiên còn sót lại trên đĩa rồi ném dao dĩa đi. Thậm chí dao dĩa rơi xuống đĩa còn phát ra âm thanh loảng xoảng. Quản lý cấp cao của Thanh Huy ngồi quanh bàn khiếp vía. Bọn họ muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Tôi về trước đây. Chu Xưởng lau miệng bằng khăn ăn trên bàn rồi đứng dậy. Hắn đứng ở phía xa. Vóc người cao ráo lại ưu tú vượt trội. Nhìn hắn cực kỳ nổi bật. Chu Xưởng nhìn về phía bàn của Kinh Hồng vài giây. Hắn chờ một lát nhưng Kinh Hồng lại hoàn toàn không chú ý đến mình. Thậm chí còn không thèm liếc sang lấy một lần mà chỉ lo tán gẫu với người của Ocean Noir. Một nữ quản lý cấp cao đang nói gì đó có vẻ như rất thú vị. Kinh Hồng nghe rất tập trung. Khóe môi treo nụ cười. Đôi khi anh sẽ nhấp một ngụm trà. Ngón tay thon dài mảnh khảnh. Chu Xưởng đứng vài giây đồng hồ thì cảm thấy chán chết. Hắn quay người bỏ đi. Sau lưng hắn, Kinh Hồng hờ hững liếc về hướng bóng lưng của Chu Xưởng. Anh nhìn chừng vài giây cho đến khi Chu Xưởng biến mất ngoài cửa. Chiều nay sẽ là lễ ký kết tập trung của Smart Expo. Ocean Noir đã ký một số dự án với Nam Phi, Nga, Argentina, Ấn Độ và các nước khác. Thanh Huy cũng tương tự. Ngoài ra Hành Viễn, Vị Lai cùng rất nhiều công ty và start-up vừa và lớn cũng tham gia ký kết tập trung. Trong số đó có một vài công ty start-up còn từng được Ocean Noir đầu tư. Ví dụ như công ty cung cấp các sản phẩm điện toán biên thông minh cho xe tự lái. Trước ống kính, Kinh Hồng ngồi thẳng lưng. Bộ com lê thẳng thớm với màu sắc phù hợp. Staff của sự kiện chuyển tài liệu tới. Kinh Hồng nhìn một lần cuối rồi lướt vài nét bút ký tên. Ánh đèn flash chớp lên liên tục. Kinh Hồng ký hợp đồng xong. Staff nhận tập tài liệu rồi lại chuyển tập tiếp theo lên. Kinh Hồng trở về trụ sở Bắc Kinh sau khi tham dự lễ ký kết tập trung. Ngay khi trở lại Bắc Kinh, Kinh Hồng đã lập tức giải quyết hết những phần việc bị trì hoãn trong thời gian tham gia Smart Expo và thúc đẩy một số cải cách trong tập đoàn. Ví dụ như trong cuộc họp nội bộ công ty hôm sau. Slide PowerPoint không còn là tệp thuyết trình duy nhất được cho phép sử dụng nữa. Nói cách khác, người thuyết trình có thể dùng Word trong các cuộc họp nội bộ của công ty. Trong email gửi hàng loạt, Kinh Hồng nói đối với hầu hết các design doc, văn bản Word và đồ họa đơn giản như hình chữ nhật và mũi tên được cung cấp sẵn trong Word là đủ để diễn giả thuyết trình và mọi người đều có thể hiểu được. Design doc là loại document viết ra để giải thích các điểm quan trọng của thiết kế software khi kỹ sư chuẩn bị cho việc phát triển. Bao gồm, làm gì, what, làm để làm gì, why, làm như thế nào, how. Điều quan trọng ở đây là cần viết ra các điểm quan trọng và chỉ vậy thôi chứ không viết chi tiết hơn. Thực ra Kinh Hồng cũng không mong nhân viên quá tập trung vào hình thức. Lãng phí thời gian quý báu vào thiết kế PowerPoint. Hiện tại sự xuất hiện của PowerPoint tại các công ty lớn ngày càng nhiều. nhưng thực tế thì không cần phải quá đẹp hay quá tinh tế. Thời gian đó chẳng thà nhân viên dành ra mà nghỉ ngơi và ở bên người nhà của mình. Chủ ý này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các nhân viên của Ocean Noir. Hoặc ví dụ như nhóm phát triển doanh nghiệp đã thành lập một nhóm tư vấn khởi nghiệp mới để khuyến khích nhân viên của công ty muốn khởi nghiệp thảo luận với công ty trước. Nếu business plan đủ tốt thì thậm chí người đó có thể giành được khoản đầu tư thiên thần từ Ocean Noir. Vì để cho công nhân viên chức cảm thấy an toàn, Ocean Noir đồng ý ghi âm lại toàn bộ quá trình tư vấn. Kinh Hồng hy vọng những biện pháp này có thể mang lại kết quả tốt. Nhưng Ocean Noir quá lớn, chỉ tính nhân viên chính thức đã lên tới hàng trăm nghìn người. Có quá nhiều yếu tố nên có rất nhiều chuyện dù có là Kinh Hồng cũng không thể tác động được. Anh tin rằng Thanh Huy cũng tương tự. Kỳ lạ là trong thời gian gần đây, mỗi khi Kinh Hồng không hoàn thành được việc gì thì anh sẽ đều nghĩ nếu là Chu Xưởng thì liệu có làm được không? Thậm chí là dù Kinh Hồng đã thành công làm được một việc, anh cũng vẫn sẽ nghĩ nếu là Chu Xưởng thì liệu có thể làm tốt hơn không? Liên tục suy đoán và liên tục so sánh. Dù không có kết quả nhưng cũng có cái thú riêng. Từng ngày cứ trôi. Chẳng mấy chốc đã là một tháng kể từ khi quay về Bắc Kinh. Cuối cùng Kinh Hồng cũng hạ quyết tâm điều chuyển nhóm phát triển điện toán đám mây sang một nhóm khác. Đồng thời đưa một SVP, phó chủ tịch cao cấp, có kiến thức nền tảng về bán hàng trở thành leader mới của mảng điện toán đám mây và được thăng chức lên SEVP, phó chủ tịch điều hành cấp cao. Trong các doanh nghiệp phi tài chính, phó chủ tịch thường báo cáo trực tiếp với chủ tịch hoặc tổng giám đốc điều hành của công ty và là thành viên của nhóm quản lý điều hành. Một số công ty kinh doanh sử dụng thuật ngữ này để cá nhân có chức danh phó chủ tịch chịu trách nhiệm về các bộ phận kinh doanh cụ thể. Ví dụ, phó chủ tịch pháp lý, phó chủ tịch bán hàng và tiếp thị, phó chủ tịch tài chính hoặc phó chủ tịch nhân sự. Kinh Hồng luôn đánh giá rất cao người này trong mảng bán hàng. Thậm chí người đó còn là do Kinh Hồng phát hiện và tiến cử với Kinh Hải Bình không lâu sau khi Kinh Hồng về nước. Tốt nghiệp một trường danh tiếng chuyên ngành khoa học máy tính nhưng lại rất thích làm sale. Điều Kinh Hồng thích nhất chính là năng lượng ở người này. Hoặc có thể nói là bản tính như một con sói của anh ta. Sau khi tốt nghiệp, anh ta đã đi khắp nơi quảng cáo và bán phần mềm. Tuy nhiên ở nhiều nhà máy có chó canh ở ngoài sân. Nhân viên bán hàng của các công ty khác không dám vào nhưng anh ta là người duy nhất cho rằng đây là thị trường trống và là cơ hội. Anh ta làm cứng chiếc cặp táp của mình, còn dùng ủng đi mưa cao cổ trống cắn và gọi là bí kíp phòng chó. Sau đó anh ta đã đạt được thành tích đứng đầu chỉ trong 3 tháng. Điều làm Kinh Hồng chú ý tới anh ta chính là cuộc chiến ngàn đoàn, vào năm 2011, đây là cuộc đại chiến đầu tiên trên Internet của Trung Quốc. Là lần đầu tiên đốt tiền, lần đầu tiên hàng trăm triệu tiền vốn được chi cho marketing. Sau đó là taxi, du lịch, xe đạp công cộng, giao đồ ăn, thực phẩm tươi sống, video, phát sóng trực tiếp v.v. cuộc chiến ngàn đoàn. Kể từ khi trang web mua hàng theo nhóm đầu tiên được ra mắt vào đầu năm 2010, đến tháng 8 năm 2011, số lượng trang web mua hàng theo nhóm tại Trung Quốc đã vượt quá 5.000. Trong số đó, có rất nhiều trang web cổng thông tin lớn cũng như các trang web mua hàng theo nhóm mới cũng gia nhập. Các công ty nền tảng Internet như Sina, Tencent, Kaixin 001, Grandrun cũng đã tham gia vào mảng mua hàng theo nhóm. Group Buy gần như đã trở thành một tính năng tiêu chuẩn của các công ty Internet. Vào năm 2011, những app mua hàng theo nhóm mọc lên như nấm. Vụ việc rầm rộ nhất thời điểm đó là quản lý bán hàng của những app này thường xuyên đụng mặt và đánh nhau ngoài cổng khi đi thuyết phục các cửa hàng gia nhập, khiến người ta không thể biết được bọn họ tới từ công ty .com hay là xã hội đen nữa. Trong khi đó vị SEVP mới lên này rất giỏi chiến đấu. Anh ta lại một lần nữa bật lên đánh cho những người khác đều phải né bọn họ. Vì những đối thủ khác đã tránh đi. Vị SEVP mới này luôn là quản lý bán hàng có thể được khách hàng nhìn thấy đầu tiên vào ngày cửa hàng mới khai trương. Về sau Kinh Hồng mới nghe được ước mơ thuở nhỏ của anh ta là làm giang hồ. Nếu chỉ có vậy thì Kinh Hồng cũng sẽ không đề nghị Ocean Noir cướp người. Nhưng sau khi vị SEVP mới này trở thành quản lý khu vực, Kinh Hồng đã có cái nhìn khác biệt hoàn toàn về anh ta. Anh ta không tuân thủ hoàn toàn quy tắc cố định là càng nhiều cửa hàng càng tốt, mà cho rằng nếu đơn hàng quá rải rác thì sẽ làm giảm nhiệt tình của các cửa hàng. Vì vậy trong giai đoạn đầu, anh ta chỉ chọn những cửa hàng được người dùng yêu thích và nguồn cung ổn định. Từ đó nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả cửa hàng và khách hàng. Thứ hai là chi phí marketing trong tay anh ta không tập trung vào mảng offline. Không dùng các món quà nhỏ hay tiền mặt để thu hút người qua đường tải app. Thay vào đó anh ta đánh vào mảng online. Lựa chọn cách thu hút người tiêu dùng thực sự. Có kiên nhẫn và không hề nóng nảy. Hơn nữa, khi đó tất cả đều gom mua vào buổi tối. Chỉ riêng anh ta lại chọn giữa trưa để người tiêu dùng có thể hô hào bạn bè trong không gian ba chiều nhằm gom thêm nhân số. Lúc đó Kinh Hồng đã cảm thấy người này có một số đức tính mà mình rất thích. Một là đầu óc tỉnh táo. Hai là khả năng chấp hành tuyệt vời. Kinh Hồng không thích cảm giác không thể kiểm soát được tình thế. Hiện tại người mà Kinh Hồng chấm ngày trước đã sắp đảm nhận toàn bộ nhóm phát triển điện toán đám mây. Toàn ngành đã chấn động sau khi tin tức mảng điện toán đám mây của Ocean Noir thay đổi lãnh đạo. Các đơn vị truyền thông lớn đưa tin. Sự thay đổi lớn trong đội ngũ quản lý cấp cao mảng điện toán đám mây của tập đoàn Ocean Noir. Phe công nghệ nhường chỗ cho phe bán hàng. Điện toán đám mây thay đổi lãnh đạo nhanh như chớp. Kinh Hồng muốn làm gì? Nội dung bên dưới dòng tít của các bài báo như sau. Vào ngày XX tháng X, nhóm phát triển điện toán đám mây của Ocean Noir đã công bố cập nhật cơ cấu tổ chức. Cô Khương Nhân Quý thuộc nhóm phát triển điện toán đám mây của Ocean Noir. Nguyên SVP của tập đoàn Ocean Noir sẽ tiếp quản công việc từ CEO Vương X thuộc nhóm phát triển điện toán đám mây của Ocean Noir. Nguyên SEVP của Ocean Noir đồng thời cũng sẽ được thăng chức lên làm SEVP của Ocean Noir. Trong khi đó Vương X sẽ được điều chuyển sang VP, Phó Chủ tịch, chương XX của tập đoàn Ocean Noir sẽ giữ chức vụ cu trên cơ sở thực hiện chức trách ban đầu của mình. Đồng thời Giám đốc khu vực Trung Quốc của Amazon Web Services Đào XX cũng sẽ gia nhập nhóm phát triển điện toán đám mây của Ocean Noir. Kinh Hồng bày tỏ trong thư nội bộ rằng anh hy vọng Khương Nhân Quý sẽ lãnh đạo nhóm điện toán đám mây đưa ra những nhận định và bố trí kịp thời về các xu hướng chính của thị trường, đạt được những thay đổi về số lượng đến những thay đổi về chất lượng ở quy mô nhất định và xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ cho điện toán đám mây Ocean Noir. Bài báo phân tích thêm. Những thay đổi trong ban quản lý cấp cao thường có nghĩa là công ty không hài lòng với kết quả hoạt động hiện tại và hy vọng điều chỉnh định hướng chiến lược cũng như thực hiện một loạt thay đổi. Hiện nay, ngành này đã phát triển từ cạnh tranh giá thấp ban đầu và tranh giành địa bàn sang một giai đoạn cạnh tranh mới về sản phẩm và dịch vụ. Động thái của Ocean Noir là một sự thay đổi chiến lược từ định hướng công nghệ sang định hướng thị trường. Có điều các phóng viên cũng rất cẩn thận khi đưa ra kết luận. Bọn họ viết, Ocean Noir đã tạo một tiền lệ cho phe công nghệ nhường chỗ cho phe bán hàng. Phải nói động thái này vô cùng táo bạo và tiến bộ. Nhưng cuối cùng có mang lại kết quả mà Kinh Hồng muốn hay không thì chỉ có thể đợi thời gian trả lời. Kinh Hồng thậm chí còn chẳng buồn nhấn vào xem những bài đưa tin này. Chỉ 2 tuần sau đó, tập đoàn Thanh Huy cũng tuyên bố cập nhật cơ cấu tổ chức trong mảng điện toán đám mây. Cũng, o bế, một SVP mảng bán hàng gia nhập, trong ngành lại náo động thêm một lần nữa. Vốn nếu chỉ có mình tập đoàn Ocean Noir làm vậy thì cũng có thể chỉ là một lần thử. Nhưng giờ Thanh Huy cũng làm như thế chứng tỏ việc phe công nghệ nhường chỗ cho phe bán hàng là một sự chuyển dịch tập thể. Các phóng viên nghe tin lại lập tức hành động. Những gã khổng lồ trong mảng điện toán đám mây của Trung Quốc đang quay ngoắt 180 độ. Ocean Noir và Thanh Huy đồng thời điều chỉnh phương hướng và cơ cấu. Liệu điều này có phá vỡ tình hình chững lại hiện giờ và gặt hái thành quả? Sau OceanAI, nhóm phát triển điện toán đám mây của Thanh Huy cũng tuyên bố điều chỉnh tổ chức. Nguyên SVP của tập đoàn Thanh Huy. Hiện tại, khoảng cách giữa SaaS của Trung Quốc và nước ngoài ngày càng lớn hơn và cho đến nay vẫn chưa có công ty quy mô lớn nào ra đời. Trong khi đó, doanh thu hàng năm của Salesforce tại Hoa Kỳ đã lên tới cả chục tỷ đô. Vì vậy, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hiện tại của Trung Quốc cung cấp khả năng tính toán và tài nguyên lưu trữ cho các doanh nghiệp SaaS cũng khá lúng túng. Điển hình là OceanAI và Thanh Huy. Lúc này có thể thấy được rằng các nhà sản xuất lớn như OceanAI, Thanh Huy, VV đang đặt kỳ vọng hợp tác với nhiều doanh nghiệp SaaS khác nhau, lên kế hoạch để đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp SaaS và mở rộng quy mô của toàn bộ thị trường. Thực sự thiết lập quyền lực cơ bản nhất của họ với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Phần mềm dưới dạng dịch vụ SaaS là một mô hình phần mềm dựa trên đám mây cung cấp các ứng dụng cho người dùng cuối thông qua một trình duyệt Internet. SaaS cung cấp các dịch vụ và ứng dụng máy chủ cho khách hàng để truy cập theo nhu cầu. Một ví dụ thường thấy của ứng dụng SaaS là email trên nền tảng web. Bạn có thể gửi và nhận email mà không phải quản lý việc bổ sung tính năng vào sản phẩm email hay bảo trì máy chủ và hệ điều hành dùng để vận hành chương trình email. Salesforce là một công ty phần mềm dựa trên đám mây của Mỹ và là nền tảng CRM. Customer Relationship Management, quản trị quan hệ khách hàng số 1 thế giới. Salesforce tận dụng công nghệ đám mây và phát triển nhiều ứng dụng khác nhau cho doanh nghiệp. Cụ thể, nó cung cấp các ứng dụng CRM chuyên về bán hàng và dịch vụ khách hàng, phục vụ các doanh nghiệp có quy mô từ vừa và nhỏ đến quy mô lớn. Tất cả đều là lời thật. Vào ngày mà cả ngành công nghiệp chấn động, Chu Xưởng ngồi ở ghế sau được bọc da bò Napa cao cấp của xe Rolls-Royce. Hắn thả lỏng cơ vai, cầm điện thoại nhìn vào một giao diện trống rỗng. Ngón tay khẽ động, hắn chuyển tiếp bài thông cáo của Thanh Huy về việc Thanh Huy cũng lựa chọn phe bán hàng làm CEO của mảng điện toán đám mây cho Kinh Hồng đã lâu không gặp. Còn kèm thêm một câu, da Napa là một dòng da cao cấp, được làm từ lớp ngoài cùng của bộ da hay còn gọi là full grain leather. Đặc biệt, khác với những dòng da khác, da bò Napa không được chà nhám hay đánh bóng. Thay vào đó, lớp da sẽ được giữ lại sự tự nhiên nhất. Các nhà sản xuất sẽ chỉ làm sạch lớp lông bên ngoài và giữ nguyên bề mặt da phía trong. Điều này giúp da Napa có cấu trúc dày hơn, đặc hơn và bề mặt da cũng sẽ bền chắc hơn, mịn hơn, liều mạng theo quân tử. Trao đổi phương thức liên lạc của nhau đã được mấy tháng nhưng giao diện trò chuyện vẫn rỗng tuếch. Hôm nay là tin nhắn đầu tiên, vì Kinh Hồng là người đề cập đến chuyện này trước. Trên tầng 28 của khách sạn tại Trùng Khánh, dưới ánh nắng rực rỡ vàng ươm, Kinh Hồng đã từng nói, Giám đốc Chu, Thanh Huy có từng nghĩ tới việc dùng nhân viên bán hàng làm trưởng nhóm điện toán đám mây không? Khi đó hắn đã từng đưa ra lựa chọn, hay là cùng thử xem, nếu thành công thì cùng thành công, nếu thất bại thì cùng thất bại. Khi ấy OceanAI không dám theo, nhưng giờ Thanh Huy lại theo. Hoặc nói cách khác là coi như đã theo. Không ngờ Kinh Hồng lại trả lời rất nhanh. Sau mấy phút, điện thoại của Chu Xưởng rung lên. Chu Xưởng khẽ nhướng mày khi nhìn thấy câu trả lời từ Kinh Hồng. Vì không ngờ Kinh Hồng lại gửi voice chat, Chu Xưởng dùng ngón cái nhấn chạy đoạn âm thanh. Giọng Kinh Hồng lập tức vang lên. Đầu tiên anh giải thích cho việc gửi voice chat đang trên xe. Sau đó giọng nói anh pha thêm chút mỉa mai. Nhưng tôi không gánh được đâu. Ý là tôi không gánh được trách nhiệm này, đừng có đẩy cho tôi. Tất nhiên Kinh Hồng biết rõ rằng quyết định lần này của Chu Xưởng hoàn toàn không liên quan đến mình. Bản thân anh sẽ không đùa giỡn với tương lai của công ty. Đương nhiên Chu Xưởng cũng sẽ không làm thế. Chỉ có một lý do duy nhất khiến Chu Xưởng thay thế những người có nền tảng kỹ thuật bằng những người có nền tảng bán hàng. Đó là vì hắn muốn làm như vậy. Nhưng bởi vì OceanAI công bố trước và Thanh Huy công bố sau nên Chu Xưởng mới cố ý ra vẻ. OceanAI không dám theo, nhưng Thanh Huy thì dám. Kinh Hồng không hề nhận ra rằng bình thường anh chưa bao giờ dùng giọng điệu giễu cợt và thoải mái đến thế này. Vậy nên tài xế của Kinh Hồng ngạc nhiên đến độ phải liếc mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu. Vài giây sau, tin nhắn của Chu Xưởng lại được gửi đến. Cũng là voice chat, Kinh Hồng bấm vào, giọng nói trầm và quyến rũ của Chu Xưởng vang lên rõ ràng. Nhẫn tâm thật đấy, Kinh Hồng khẽ nhếch khóe môi. Anh không trả lời hắn nữa. Bọn họ đều là những kẻ tàn nhẫn. Bất kể là ai, đối với người như Chu Xưởng, sơ hở là sẽ bị cắn chết không còn mảnh xương. Chu Xưởng rõ ràng là một con cá mập khoác da người. Xe chạy thẳng về Trúc Hương Thanh Vận. Kinh Hồng về nhà xong vẫn tiếp tục giải quyết công việc như thường lệ. 3 giờ sáng vẫn còn đang gửi email. Sau đó họp qua video cô với các quản lý ở chi nhánh nước ngoài. Kinh Hồng luôn cố gắng hết sức để sắp xếp thời gian họp với các chi nhánh tại nước ngoài. Anh không muốn bị rêu rao rằng làm việc tại văn phòng Oceanwide ở Hoa Kỳ sẽ phải họp với bên Trung Quốc vào nửa đêm. Vậy thì nếu người bên Mỹ không họp đêm thì chỉ có chính Kinh Hồng phải họp đêm. Tắm rửa và sấy khô tóc xong, Kinh Hồng nằm trên ga trải giường bằng lụa và chỉ mặc một chiếc quần lót mềm mại. Sau khi kiểm tra báo thức ngày hôm sau, anh lại mở trang trò chuyện với Chu Xưởng ra và nhấn nghe lại câu "Nhẫn tâm thật đấy" của Chu Xưởng thêm một lần, rồi sau đó là lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba. Anh nào hay biết, gần như cùng một thời điểm, Chu Xưởng cũng đang thưởng thức câu "Đang trên xe, nhưng tôi không gánh được đâu" của anh vài lần. Hết chương 25. Lời tác giả. Có độc giả hỏi về cơ cấu tổ chức của Oceanwide. Đại để là thế này. Oceanwide có tổng cộng ít nhóm ngành kinh doanh. Dưới Kinh Hồng là leader của từng nhóm. Về cơ bản đều là SEVP. Và một số CXO của nhóm đó. Ví dụ như CU, giám đốc điều hành, CFO, giám đốc tài chính, CSO, giám đốc chiến lược, VV. Trong mỗi nhóm ngành kinh doanh sẽ có các bộ phận, ví dụ như dưới nhóm phát triển doanh nghiệp sẽ có phòng đầu tư, phòng marketing VV. Leader những bộ phận này sẽ là SVP, đồng thời cũng là GM. General Manager. Triệu Hãn Thanh đứng ở cấp này. Xuống dưới nữa sẽ là VP, giám đốc, quản lý cấp cao và quản lý. Cách chương.